mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, đệ 1094 chương chúng ta ngồi xuống tâm sự đi. Liền ở tất cả mọi người đều hết đường xoay sở là lúc. Quất Chỉ Cảnh nói, các ngươi đều tránh ra. Ta đảo muốn nhìn này mặt sau đến tột cùng là cái gì, nhìn dáng vẻ là muốn dùng vũ lực giải quyết. Tố Tân tưởng cái gì? Bất quá xem đối phương không tự mình động xuống tay là sẽ không cam tâm. Đơn giản cùng Huệ Tâm Khiết đứng ở bên cạnh, tế muội thấy rốt cuộc đêm này vài người chọc mao, vội vàng ôm lấy ca ca. Ca ca, ta sợ, Vệ Tiêu vội vàng ôm muội muội an ủi. Không sợ, bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Thật là nói như vậy, ta cũng tuyệt không sẽ làm bọn họ qua đi. Những cái đó bình thường công kích đối chúng ta căn bản là vô dụng, quả thực. Quất Chỉ Cảnh ở trên vách tường lung tung chém một hồi. Lại là liền cái bạch dấu vết cũng chưa lưu lại. Nhưng thật ra chính hắn linh lực hao tổn không ít. Đúng lúc này, Tố Tân cảm thấy phía trước kia tảng đá có chút không thích hợp, ngăn lại Quất Chỉ Cảnh, nói, chờ một chút, ta cảm thấy, này tường giống như có chút cổ quái, Tố Tân nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là các nàng linh giác bị kia lực lượng áp chế. Như vậy ở chỗ này, đồ vật thần thông có thể hay không bị áp chế? Tựa như tài xế giống nhau, hắn bởi vì có kia khối màu lam cục đá bảo hộ hắn bản thể nguyên linh. Cho nên ngoại giới xương trắng đối hắn hoàn toàn không bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ không cảm ứng được âm khí, cũng không ý nghĩa không có những cái đó, đồ vật tồn tại. Tố Tân nhớ tới vừa rồi nàng áp tai khi cảm giác. Này bức tường, giống như là, sống giống nhau, Tố Tân đôi tay còn ở trên tường sờ tới sờ lui. Sau đó Huệ Tâm Khiết cũng gia nhập hành viên. Huệ Tâm Khiết một bên sờ một bên hỏi Tố Tân. Tố Tân, người này tường là sống. Tố Tân, cảm giác thả lúc này dừng ở tế muội trong mắt. Liền nhìn đến kia hai cái đại tỷ tỷ ở chính mình ca ca trên mặt sờ qua tới sờ qua đi. Nhịn không được muốn cười. Vệ Tiêu thật sự chịu không nổi. Nha, tưởng chính mình vẫn là một cái hoa cúc đại khuê từ đâu. Bị như vậy, không kiêng nể gì, mà sờ. Chịu không nổi, chịu không nổi. Đúng lúc này, Tố Tân cùng Huệ Tâm Khiết đồng thời cảm giác trước mặt vách tường bắt đầu rung động lên. Hai người vội vàng lui ra phía sau một bước. Ngay sau đó, trước mặt vách tường tự động biến mất, xuất hiện một cánh cửa. Quả thật là một cánh cửa. Chính là cái loại này hình vòng cục đá môn. Rộng hẹp vừa vặn có thể dung một người thông qua. Một cái đại khái 5-6 tuổi nữ hài xinh xắn mà đứng ở cửa. Cười hì hì nhìn bọn họ. Hì hì, hai vị tỷ tỷ, các ngươi mau tiến vào đi. Tố Tân cùng Huệ Tâm Khiết nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Quất Chỉ Cảnh. Quất Chỉ Cảnh gật gật đầu. Lần này sấm quan cùng lần trước đích xác không giống nhau. Ba người đi vào thạch ốc. Bên trong so tưởng tượng rộng mờ. Tố Tân là làm buôn bán người. Đã luyện được thực khéo đưa đầy, sự thật rất rõ ràng bãi ở trước mắt, bọn họ vừa rồi chính là bị người này trêu cợt, bất quá hiện tại cũng không phải là nghĩa khí nắm quyền thời điểm. Bọn họ đối nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là nhập gia tùy tục, xem hai người tuy là có tâm trêu cợt, nhưng cũng không có quyết tâm yếu hại bọn họ. Hảo đi, mặc dù nhân gia yếu hại bọn họ. Nơi này là địa bàn của người ta, cũng là vì chính mình chờ tha xâm nhập, thái độ không phải cũng nên muốn hảo một chút sao? Tố Tân vội vàng tươi cười thân thiết mà cong lưng, sờ sờ đối phương đầu, đối nữ hài nói, muội muội thật đáng yêu, thật sự thực xin lỗi quấy rầy các ngươi, tới thời điểm quá hấp tấp, đều không kịp chuẩn bị, nơi này có một chút tâm. Coi như là lễ gặp mặt đi. Tố Tân phiên tay gian lấy ra một cái tinh mỹ hộp đồ ăn. Bên trong dùng linh thực sở điểm tâm linh tinh. Thao chửi thầm, gia hỏa này thật là càng ngày càng rảo hoạt. Rõ ràng chính là tưởng sờ nhân ra tìm xem tay phó. Thế nhưng cũng có thể làm như vậy tích thủy bất lậu. Tố Tân tỏ vẻ, tay phó không tồi, nhu thuận đầu tóc, còn có từ đầu ra truyền đến ấm áp, không có trước kia nhận chi quỷ mị âm lãnh cảm giác. Thao không chút khách khí bát nàng một gáo nước lạnh, cho nên, đối với tu luyện giả mà nói, nếu không có linh giác, thật sự cùng một người bình thường không gì hai dạng khác biệt. Tố Tân nghe ra Thao lời nói có ẩn ý, khiêm tốn tiếp thu, hỏi, hay là ngươi nhìn ra cái gì tới? Thao, nếu ta đoán rằng không sai nói, bọn họ hẳn là nguyên linh nhất tộc, nguyên linh nhất tộc, nguyên linh, còn không phải là quỷ sao? Người đã chết hồn phách ly thể, nếu là không tiêu tan không vào luân hồi liền sẽ là quỷ hồn trạng thái. Thao, linh hồn trừ bỏ có linh trí sinh linh có, sau khi chết liền lấy đơn độc linh hồn tồn tại, nhưng là trên thế giới này còn có một loại từ vừa sinh ra chính là linh hồn trạng thái. Ngươi nhìn đến đối với các ngươi có cực đại hạn chế xương trắng. Trên thực tế chính là có thể làm cho bọn họ không tiêu tan bất diệt hoàn toàn cùng bình thường sinh. Linh giống nhau sinh hoạt đặc thù pháp tác, chẳng qua, ta xem cái này địa phương là bị người mạnh mẽ cách ly. Đêm này đó nguyên linh nhất tộc làm như cho ăn mồi. Thao nói, Tố Tân không phải hoàn toàn minh bạch, nhưng là có một chút khẳng định chính là, bọn họ trước mặt cái này muội muội, thật là quỷ, chỉ thấy tế muội mở ra Tố Tân cho nàng hộp đồ ăn. Đôi mắt đều sáng, oa, có ăn, ca ca ca ca, chúng ta có ăn, lúc này, từ phòng trong đi ra một thiếu niên, mang theo đề phòng mà nhìn ba người, cuối cùng mới qua đi xem hộp đồ ăn bên trong đồ vật. Hắn bắt tay đặt ở mặt trên, một lát sau đối nữ hài nói, vâng, có thể ăn, nữ hài có vẻ rất là hưng phấn. Chỉ vào Tố Tân nói, là vị này tỷ tỷ cấp, ca ca ca ca, ngươi xem, ta liền bọn họ cùng những người đó không giống nhau đi. Thiếu niên đối nữ hài tươi cười ôn nhu nói, tế muội ngoan, đi ăn đi, ca ca một hồi liền tới, không sao không sao. Ta phải đợi ca ca cùng nhau ăn, không nghĩ tới này hai cái nguyên linh như thế ấm áp. Nàng hiện tại mắt trái tuy rằng nhìn không ra cái gì. Bởi vì một sử dụng, cũng chỉ có thể nhìn đến một đoàn màu trắng, cho nên hiện tại cũng lười đến lại dùng mắt trái. Đều trực tiếp dùng mắt phải đi xem monster cái gọi là vạn vật có linh. Chỉ cần có thể giao lưu, liền giáo lúc này thấy chính mình lấy đi ra ngoài đồ vật hữu dụng. Trong lòng an tâm một chút, vội vàng nói, nguyên lai ngươi kêu tế muội a, kỳ thật a di nơi này còn có một chút ăn, nếu tế muội nguyện ý nói cho a di một ít càng nhiều về nơi này sự tình nói. A di rất vui lòng cùng tế muội chia sẻ đồ ăn nga, Huệ Tâm Khiết ở bên cạnh nghe xong. Ách, tỷ tỷ cái này xưng hô không phải khá tốt sao? Còn a di đâu? Gia hỏa này giống như trước đây. Vẫn là như vậy thích nâng chính mình bối phận, nếu không phải nàng lớn lên quá tuổi trẻ, chỉ sợ đều có thể đem chính mình thành a bà. Tế muội vừa nghe còn có ăn, hưng phấn nhảy dựng lên, hảo a di muốn biết cái gì đâu. Hai cái sừng dê biện nhếch lên, trắng nõn trên mặt, đôi mắt đều mị thành trăng non nhi, thiếu niên thấy Tố Tân liền phải đi kéo tế muội tay. Vội vàng đem muội muội hộ đến phía sau che ở Tố Tân trước mặt. Ngươi có chuyện gì liền hỏi ta đi, nàng con, Tố Tân ha hả cười. Vậy làm phiền ca ca, thiếu niên mặt ngoài như cũ lạnh băng. Mang theo kháng cự, nhưng là như cũ duỗi tay phất một cái. Xuất hiện bàn ghế, mấy người ngồi xuống, Quất Chỉ Cảnh cùng Huệ Tâm Khiết thấy Tố Tân dăm ba câu khiến cho đối phương tiếp thu cũng thành. Nhập mạc chi tân. Không bội phục đều không giáo. Hết chương.